Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Hợp Hoan Tông Tông Chủ Liều Mạng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hợp Hoan Tông Tông Chủ nói. Các hạ, ngươi làm như vậy sau đó căn bản không tìm được ngươi cửu nhân. Chẳng lẽ ngươi liền vì lấy lòng người trên trời ở giữa phòng đấu giá, liền thù đều không báo sao? Như vậy, ngươi lần này hành động liền trừ tiền mất tật mang sau đó lại cũng không có những thứ khác thu. Hoài, Đông Phương Vô Địch mặt, coi thường nói. Bây giờ còn theo ta diễn xuất hữu dụng không? Chắc hẳn ngươi đã nhìn thấu thân phận chân thật của ta. Ngươi là muốn cùng ta thu tay lại sau đó. Sau đó tìm một cái thế lực lớn đầu dựa vào. Như vậy liền có thể cam kết gì cũng không cần thực hiện. Vậy không cần lo lắng ta cuối cùng sẽ đối với các người ra tay. Thật là đánh thật hay một tay. Chỉ tính theo ý mình. Bất quá sợ rằng ngươi muốn tính sai. Còn như ngươi cái đó đại đồ đệ mà nói. Không cần làm phiền. Các người tông vui mừng tông đi tìm. Chỉ cần không có liền các người Hợp Hoan Tông vướng tay vướng chân. Ta tin tưởng trên đời rất nhiều người đều nguyện ý giúp ta bắt người cái đó đại đồ đệ. Đến lúc đó người cái đó đại đồ đệ coi như trốn chân trời góc biển. Vậy cũng không có dùng. Hắn kết cục chỉ có một. Đó chính là bị ta ngàn đao lăng trì. Hợp Hoan Tông Tông chủ mặt xám như cho tàn. Không sai, hắn quả thật sớm liền nhìn ra Đông Phương Vô Địch thân phận. Dẫu sao đường đường một cái đạo môn thánh địa vương cảnh cường giả. Hắn là một đại tông môn tông chủ. Biết cũng là hết sức bình thường. Bất quá vì không để cho Hợp Hoan Tông những thứ khác chân vũ cảnh giới cường giả mất đi ý chí chiến. Đấu, Hợp Hoan Tông tông chủ cũng không có vạch trần Đông Phương Vô Địch thân phận chân thật. Mà là cố ý giấu giếm Đông Phương Vô Địch thân phận. Hợp Hoan Tông tông chủ vậy quả thật có cái này dự định. Hắn chuẩn bị nơi này chiến đấu dừng lại một cái sau đó. Hắn trước kéo dài một kéo đáp ứng Đông Phương Vô Địch sự việc. Sau đó lập tức liên lạc Phật Môn Thánh Địa. Trực tiếp gia nhập Phật Môn Thánh Địa. Sau đó làm Phật Môn Thánh Địa chân chó. Như vậy đạo môn Thánh Địa cho dù có khí. Vậy sẽ không trực tiếp tấn công Hợp Hoan Tông, nếu không chính là đang đánh Phật Môn Thánh Địa mặt, đến lúc đó thậm chí có thể sẽ khơi mào đạo môn Thánh Địa cùng Phật Môn Thánh Địa tranh đấu. Vốn là hắn cái kế hoạch này là vạn vô nhất thất, không nghĩ tới lại có thể bị Đông Phương Vô Địch nhìn thấu hắn dự định. Hợp Hoan Tông Tông chủ cũng không thừa nhận, mà là một mặt tức giận nói. Các hạ rốt cuộc là ai? Ta cũng không biết các hạ là ai. Hơn nữa các hạ nói những thứ này, ta cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Xem ra ngươi hôm nay là không định bỏ qua cho chúng ta nơi này bất kỳ một người nào. Vậy chúng ta chỉ có cùng ngươi liều mạng. Hợp Hoan Tông Tông chủ hướng về phía Hợp Hoan Tông rất nhiều trưởng lão nói, các vị trưởng lão. Xem ra hôm nay tên đối thủ này là không định bỏ qua cho chúng ta bất kỳ một người nào. Nếu nói như vậy chúng ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Coi như chúng ta cuối cùng chết, cũng phải ở trên người của đối phương xé xuống hai khối thịt tới. Tuyệt đối sẽ không để cho đối phương hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem chúng ta toàn bộ ăn. Coi như các vị muốn chạy trốn, vậy được trước đem đối phương đánh cho bị thương. Sau đó sẽ chia nhau chạy trốn. Như vậy tỷ lệ sinh tồn mới có thể cao hơn rất nhiều. Nếu không, đối phương toàn lực truy kích. Coi như chúng ta toàn bộ chia nhau chạy trốn. Khẳng định cũng sẽ bị hắn lần lượt một kích phá. Hợp Hoan Tông Tông chủ sau khi nói xong. Trực tiếp bùng nổ khí thế lớn nhất. Thậm chí còn vượt qua hắn lớn nhất hạn độ. Hợp Hoan Tông Tông chủ trực tiếp hướng Đông Phương Vô Địch tức giận công tới. Đông đảo trưởng lão thấy Hợp Hoan Tông Tông chủ thân trước sĩ tốt. Hơn nữa nghe được Hợp Hoan Tông Tông chủ cổ động. Bọn họ vậy bắt đầu không có ở đây có cất giữ. tức giận cùng Đông Phương Vô Địch giao thủ. Bọn họ mặc dù muốn chạy trốn, nhưng là bọn họ không có tốc độ của một người có thể so với Đông Phương Vô Địch. Chỉ có đem Đông Phương Vô Địch mấy tổn thương sau đó, bọn họ mới có cơ hội nhân cơ hội chạy trốn. Cho nên Hợp Hoan Tông rất nhiều trưởng lão đều bắt đầu ra sức cùng Đông Phương Vô Địch giao chiến. Mọi người bắt đầu không giữ lại chút nào ra tay, sau đó lại có một tia dấu hiệu đè lại Đông Phương Vô Địch. Hợp Hoan Tông tông chủ nói: "Chư vị, ngày hôm nay ta cháy võ đạo thật đan, cùng đối diện tên địch nhân này liều mạng, mọi người phụ trợ ta, tranh thủ một kích đem hắn đánh trọng thương." Sau đó mọi người liền chia nhau chạy trốn. Vì sao còn trong cất giữ một tia huyết mạch? Hợp Hoan Tông tông chủ sau khi nói xong, trên người khí thế nhanh chóng bạo tăng. Một cổ siêu thoát chân vũ cảnh giới lực lượng ở Hợp Hoan Tông tông chủ trên mình để lộ ra tới. Tại chỗ đông đảo Hợp Hoan Tông chân vũ cảnh giới cao thủ, thấy nhà mình tông chủ liều mạng, đều rối rít cảm động nhanh hơn muốn khóc. Đây là tông chủ đang liều mạng là bọn họ tranh thủ đường lui à. Cho nên Hợp Hoan Tông đông đảo chân vũ cảnh giới trưởng lão, vậy sử xuất toàn thân khí lực, cũng phân hẹn hướng Đông Phương Vô Địch công kích. Vì chính là cho nhà mình tông chủ chế tạo một cái cơ hội đánh lén, để cho nhà mình tông chủ một kích đem đối phương đánh trọng thương. Mà Đông Phương Vô Địch cũng bị Hợp Hoan Tông tông chủ liều mạng cử động cho kinh hãi. Hắn vậy không nghĩ tới Hợp Hoan Tông tông chủ lại là một cái như vậy người có cốt khí. Cháy võ đạo thật đan, đây chính là lối đánh liều mạng, có thể đem mình lực bộc phát nâng cao hơn 10 lần. Nhưng là phù dung sớm nở tối tàn, làm võ đạo thật đan một khi cháy xong sau đó, cái này cháy võ đạo thật đan người liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cháy võ đạo thật đan so bể tan tành võ đạo thật đan càng thêm hung mãnh, đạt được lực lượng nhiều hơn. Thấy Hợp Hoan Tông tông chủ cháy võ đạo thật đan, Đông Phương Vô Địch vậy bắt đầu nhìn thẳng lên tới, cũng điều động toàn thân lực lượng, để phòng ngừa Hợp Hoan Tông tông chủ lấy lệnh đổi bị thương lối đánh. Bởi vì thiên cương cảnh giới cao thủ cháy võ đạo thật đan, chỉ cần một khi bị người như vậy công kích đánh tới, quả thật có thể bị đối phương trọng thương. Đông Phương Vô Địch một bên chống cự Hợp Hoan Tông những thứ khác chân vũ cảnh giới cường giả công kích, một bên đề phòng đã cháy võ đạo chân đạo thật đan Hợp Hoan Tông tông chủ. Hợp Hoan Tông tông chủ cháy võ đạo thật đan sau đó, khiến cho được Đông Phương Vô Địch cũng không dám trực tiếp mãnh liệt tấn công. Hợp Hoan Tông tông chủ khí thế càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, khiến cho được Đông Phương Vô Địch cái này vương cảnh cường giả khí thế đều bị nàng đè ép xuống. Gia Cát Thần Toán tại chỗ mặt ngoài chiến, thấy Hợp Hoan Tông tông chủ như thế cương quyết, lại có thể nguyện ý vì mình tông môn và tông môn những người khác bỏ ra sinh mạng, Gia Cát Thần Toán đều đột nhiên cảm thấy kính nể đứng lên. Bởi vì là người như vậy, quả thật có thể lắp thêm nổi nàng cảm thấy kính nể. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có mềm lòng, mặc dù hắn bội phục người như vậy, nhưng không đại biểu hắn liền nguyện ý làm người như vậy. Gia Cát Thần Toán tính cách là tình nguyện ta thua người trong thiên hạ, cũng không nguyện ý người trong thiên hạ thua ta. Muốn để cho Gia Cát Thần Toán liều mạng như vậy, trừ phi là liều mạng như vậy bảo vệ mình chí thân, nếu không Gia Cát Thần Toán là không làm được. Nếu để cho Gia Cát Thần Toán đứng ở Hợp Hoan Tông tông chủ vị trí tới tròn, Gia Cát Thần Toán nhất định sẽ vứt bỏ những thứ khác Hợp Hoan Tông trưởng lão, sau đó một người chạy thoát thân, hoặc là dùng những thứ khác Hợp Hoan Tông trưởng lão làm mồi, vì mình chạy thoát thân tranh thủ thời gian. Dù sao Hợp Hoan Tông trưởng lão theo mình lại không thân không quen, ở lúc cần thiết Gia Cát Thần Toán liền bổn mạng thần tướng cũng có thể vứt bỏ. Đừng bảo là những thứ này và mình không quen không biết đồng môn liền converter dung kiều cầu ủng